Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sự thật với anh. Ông Mạnh, đứa trẻ vốn sinh non, phổi vẫn chưa phát triển hoàn thiện, lại hít phải khói độc. Tuy đã kịp cứu ra, nhưng... Sinh mạng nhỏ bé yếu đuối đáng thương, Hà Siêu thực sự không thể nói tiếp được nữa. Anh ta vẫn đang ngập ngừng, thì vạt áo trước bỗng căng lên, giọng ông chủ run run mà hung dữ truy vấn. Rốt cục là sao? Hà Siêu hít một hơi, đành phải nói. Hai đứa trẻ là cặp thai Long Phượng, bé gái khi đưa đến bệnh viện đã tắt thở, bé trai tính mạng cũng rất mong manh, hiện tại vẫn đang cấp cứu. Thân hình bỗng to lớn của Mạnh Trường Lăng chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Hà Siêu vội đỡ lấy ông chủ. Ông Mạnh, ông đang bị thương nặng. Tiểu thiếu gia hiện tại đang nằm trong lồng kính, lúc này không thể đến bế tiểu thiếu gia được ạ. Mạnh Trường Lăng khẽ cúi người, hơi thở như dừng lại. Một hồi lâu sau, anh hỏi con gái mình đang ở đâu, anh muốn đi gặp con bé. Hạ Siêu không còn cách nào khác, đành phải dẫn anh đến nhà xác. Mạnh Trường Lăng không nhìn thấy rõ, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ khí lạnh bên trong. Nghĩ đến đứa bé vẫn còn ấm trong tay anh, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh. Trong cơn hỏa hoạn, anh đã tìm khắp phòng ngủ nhưng không thấy A Nguyễn. Lúc mở cửa bước vào phòng tắm, chân anh đá phải một thứ gì đó, là một chiếc khăn ướt. Điều này chứng tỏ A Nguyễn đã tự cứu mình ở đây. A Nguyễn đã ở đây. Tim anh đập mạnh, liên tục gào thét tên cô, nhưng không ai trả lời. Anh bước vào trong, thì thấy sàn nhà đầy máu. Trong bồn tắm hình như có thứ gì đó, là hai đứa trẻ sơ sinh. Trái tim anh vụn vỡ, anh lao đến ôm chúng vào lòng. Khi đã chắc chắn A Nguyễn không có trong phòng tắm, Mạnh Trường Lăng mới ôm hai đứa bé rời đi. Lúc đến trần cầu thang, Mạnh Trường Lăng phát hiện cầu thang đã bị thiêu rụi, đã không còn đường thoát ra nữa. Từng đám khói ập vào phổi, anh cố gắng ôm chặt lấy hai đứa bé rồi lịm dần. Bố xin lỗi, là bố đã không thể bảo vệ được các con. Anh nghẹn ngào đau xót, nhìn hai cơ thể nhỏ bé, hai tay bỏng rát run rẩy đưa về phía trước, cẩn thận vuốt ve hai sinh linh bé nhỏ yếu ớt. Hà Siêu đã đi theo Mạnh Trường Lăng suốt 10 năm. Trong quãng thời gian đó, anh cứ nghĩ ông chủ mình là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vẻ lạnh lùng của Mạnh Trường Lăng thậm chí còn khiến anh cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về Mạnh Trường Lăng. Không phải ông chủ lạnh lùng và tàn khốc, chỉ do trước đây ông chủ chưa gặp phải người mà mình quan tâm. Một khi đã gặp người đó rồi thì Mạnh Trường Lăng cũng giống như bao người đàn ông khác mà thôi, cũng có chung một nỗi đau, chung một sự hối hận và dằn vặt. Ông Mạnh, tình cảnh lúc này của Mạnh Trường Lăng thực sự quá đáng thương. Hà Diêu không biết phải động viên an ủi như thế nào. Bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên vô cùng vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Mạnh Trường Lăng cúi đầu hôn lên trán con gái. Cô nén nỗi đau nói với Hà Diêu. Cậu hãy chăm sóc tiểu thiếu gia giúp tôi. Phải đích thân chăm sóc cậu ấy. Hãy tìm một người mà cậu thật sự tin tưởng điều trị cho đứa bé. Nhất định không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Giọng ông chủ vô cùng nghiêm nghị, Hà Siêu thoáng chút lo lắng. Anh định hỏi có phải có người muốn làm hại tiểu thiếu gia, nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông chủ nên không dám hỏi nữa. Bước ra khỏi nhà xác, Mạnh Trường Lăng tìm đến chàng phòng trẻ sơ sinh. Sau khi hỏi thăm kỹ càng tình hình sức khỏe của đứa bé, anh mới rời đi. Anh muốn đi tìm A Nguyễn. Hà Siêu ngăn anh lại. Ông Mạnh, ông đang bị thương rất nặng, nếu vận động mạnh sẽ bị nhiễm trùng đấy. Mạnh Trường Lăng trừng mắt nhìn Hà Siêu, ra lệnh cho anh về chăm sóc tiểu thiếu gia. Hà Siêu đành phải gọi điện cho người phụ trách công tác bảo vệ ở biệt thự là Hạ Phi, gọi anh ta đến chăm sóc ông chủ. Mạnh Trường Lăng vừa bước ra khỏi sảnh thì Trương Tố Cẩm đến. Trường Lăng, anh bị thương nặng như vậy sao không ngầm nghỉ, còn định đi đâu? Trương Tố Cẩm khóc sướt mướt. Mạnh Trường Lăng bị cô chặn lại, do mắt không nhìn được rõ nên khó khăn lắm anh mới tập tễnh đến được đây, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Việc của tôi không cần em phải quan tâm. Trương Tố Cẩm sững người, không còn tin vào tai mình, mặt buồn bã nhìn Mạnh Trường Lăng. Trường Lăng, sao anh lại nói với em những lời như vậy? Là vợ chồng mà Mạnh Trường Lăng lại nói ra những lời như vậy, Trương Tố Cẩm không tránh khỏi bị tổn thương. Trương Tố Cẩm rưng rưng nước mắt, bước đến giữ lấy cánh tay Mạnh Trường Lăng, nhưng bị anh lạnh lùng gạt ra. Đừng chạm vào tôi. Trương Tố Cẩm lặng người lùi về phía sau, vô thức ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt hờn dỗi, ấm ức nhìn Mạnh Trường Lăng. Cô ta không ngờ ngay cả trong lúc đang bị thương như thế này mà anh vẫn mạnh mẽ như vậy. Trường Lăng, anh sao thế? Mạnh Trường Lăng nắm chặt tay, những vết bỏng trên tay khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net